dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tư đồ kính đức. Lãnh Ngưng Xương vốn cho rằng Trần Phàm rất nhanh liền có thể đi ra. Ai ngờ nàng tại trong đình ngồi xuống cũng là nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm mới từ trong phòng đi ra. Lãnh công chủ, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Trần Phàm chê cười nói, hắn thật không phải cố ý, là Lý Oản Thu cứng rắn muốn tu luyện, hắn cản cũng ngăn không được. Sau khi bắt đầu, cũng không thể dừng lại, cũng chỉ phải để cho nàng tại bên ngoài chờ. Lãnh Ngưng Xương không nói gì, yên lặng đứng dậy đi về phía trước. Nàng tức giận, thật rất tức giận, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trần Phàm đi theo nàng phía sau một đường hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Đến phủ thành chủ về sau, hai người trực tiếp nhập yến hội phòng khách chính. Thành chủ Tư Đồ Kính Đức ngồi tại chủ vị, dáng vẻ uy nghiêm, hắn tọa trấn Tinh Thành 1000 năm, là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế. Ngày bình thường đông tây nam bắc bốn thành tông môn, không ai dám làm trái hắn. Tại hắn phía dưới, hai bên đều ngồi đợi phù giáp môn cùng vấn đan các trưởng môn nhân. Phù giáp môn môn chủ là một cái người thấp nhỏ lão đầu. Hắn đứng phía sau một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia nhưng thật ra là hắn phù giáp một trong. Phù giáp chi thuật cùng khôi lỗi chi thuật tương tự. Tu luyện tới hậu kỳ trăm sông đổ về một biển. Hắn đối diện cái kia vấn đan các chủ. Ngược lại là một cái nho nhã trung niên nhân. Trên thân văn nhân khí 10 phần. Lại phía dưới là Thái Hư Cung, Tam Diễn Môn, Ngự Thú Tông chờ nhị lưu thế lực trưởng môn nhân. Trong điện không ít người. Nhưng tựa hồ cũng không có Lãnh Ngưng Xương cùng Trần Phàm vị trí. Lãnh công chủ tới đã chậm. Cái này vị trí tốt đều khiến người khác chọn lấy đi. Người tới, còn không tranh thủ thời gian cho Lãnh công chủ ban thưởng ghế ngồi. Tư Đồ Kính Đức cười phất phất tay. Sau đó cái kia hạ nhân liền chuyển đến một chương hẹp mà ngắn cái bàn. Vẫn là bày tại ở gần đại chỗ cửa. Lấy băng hoàng cung địa vị tới nói. Tư Đồ Kính Đức đây rõ ràng là đang cảnh cáo. Mà lại thái độ rất mạnh. Còn kém đem, khó chịu, hai chữ trực tiếp viết tại trên mặt mình. Lãnh Ngưng Xương âm thầm chìm khẩu khí. Mở miệng nói. Bản cung đứng đấy thuận tiện. Cái này trong bữa tiệc quá mức chen chúc, ta không thích. Tư Đồ Kính Đức hạ mã uy tuy nhiên hung ác, nhưng Lãnh Ngưng Xương đương nhiên sẽ không khuất phục. Muốn thật ngồi cái kia, về sau tại Tinh Thành, nàng băng hoàng cung có thể lại không ngẩng đầu được lên. Trần Phàm không nhận cái này điều khí, trực tiếp Tư Đồ Kính Đức nơi đó đi. Trần Phàm, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian trở về. An tâm chớ vội. Không nên nháo sự tình. Lãnh Ngưng Xương vội vàng truyền âm cho hắn. Nhưng Trần Phàm lại ngoảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh liền đi tới Tư Đồ Kính Đức trước mặt. Tên này, chấm ngoặc kép. Lãnh Ngưng Xương tức giận đến tay đều đang run. Từ khi gặp phải Trần Phàm về sau, nàng liền không có một ngày thư thái qua. Giờ phút này, giữa sân tất cả ánh mắt đều tập trung ở Trần Phàm trên thân. Thái Dương Thần Điện bị diệt ngay đó. Các đại thế lực đều có phái người tiến về tìm hiểu. Chỉ bất quá khi đó Trần Phàm thủ hạ tứ đại thiên vương rất nhanh liền giải quyết đối thủ. Vẫn chưa có quá nhiều người trông thấy. Cho nên không ít người đối Trần Phàm thực lực. Vẫn ôm thái độ hoài nghi. Tư Đồ Kính Đức nhìn về phía Trần Phàm. Cảm thấy tiểu tử này 10 phần cuồng vọng. Cũng dám nhìn thẳng chính mình. Trong ngày thường, tại Tinh Thành, người nào dám cùng hắn đối mặt. Các hạ không phải chúng ta Tinh Thành người a? Tư Đồ Kính Đức mở miệng hỏi. Hắn lời này trực tiếp liền đem Trần Phàm bày tại chỗ phía trên tất cả mọi người mặt đối lập. Ngày bình thường Tinh Thành các đại thế lực lẫn nhau cản tay. Chỉ khi nào đối mặt ngoại địch, tại đại đa số thời điểm vẫn có thể đoàn kết lại. Trần Phàm gật gật đầu. Ta xác thực không phải Tinh Thành người. Tư Đồ Kính Đức khóe miệng hơi hơi một dạng. Nghĩ thầm cái này người vẫn là nộn chút, biết rõ là cái bộ, còn dám trả lời, căn bản không biết cái gọi là, ta mặc dù không phải Tinh Thành người, bất quá ta tới nơi đây dạo chơi, cũng là có thể a. Trần Phàm nhìn về phía Tư Đồ Kính Đức. Tư Đồ Kính Đức cười cười. Bởi vì cái gọi là người tới là khách, người đến dạo chơi tự nhiên không là vấn đề. Chỉ bất quá ngươi tới nơi này đi ị đi tiểu. Cái này không đúng. Tiểu hai tử làm sai sự tình. Giáo huấn hai câu cũng liền tốt. Nhiều lắm là nhẹ nhàng đánh vài cái. Nhưng người trưởng thành làm sai sự tình. Cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trần Phàm cười ha ha. Lại trực tiếp tại chỗ kéo quần xuống. Hướng Tư Đồ Kính Đức phương hướng nước tiểu tới. Điều kỳ quái nhất chính là. Hắn sức lực 10 phần. Đi tiểu xa 7, 8 mét, kém chút thì tung tóe đến Tư Đồ Kính Đức trên bàn. Toàn trường một mảnh xôn xao. Những đại thế lực kia người cầm lái đầu ong ong. Có mấy cái nữ tính trưởng môn. Liền bận bịu che mắt. Nhưng tay cầm lại cố ý lưu cái lỗ. Khiếp sợ không thôi. Lãnh Ngưng Xương xấu hổ dái tai đều đỏ. Cái này đạp mã là người có thể làm được sự tình. Mọi người đều biết nàng và Trần Phàm là một đường. Nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn người. Trần Phàm mới mặc kệ người khác như thế nào nhìn hắn. Cả một đời thì sống một lần. Chính mình vui vẻ là được rồi. Không cần thiết theo người nào. Tư Đồ Kính Đức đối với hắn không khách khí. Muốn làm hắn. Vậy hắn tự nhiên đến đánh trả một hai. Tư Đồ thành chủ. Ngươi quản thiên quản địa. Ngươi còn quản ta đi tiểu đánh giám. Không chơi những cái kia hư đầu ba não. Ngươi cho thống khoái lời nói. Hòa hay chiến? Chiến, ta Trần Phàm phụng bồi tới cùng. Cùng ngươi tinh thành tất cả thế lực là địch lại như thế nào? Như cùng, ta Trần Phàm cũng là hạng người lương thiện. Không sẽ vô cớ ức hiếp ngươi đợi. Tư Đồ Kính Đức mặt đều đen. Chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này. Trần Phàm chỗ này quá mãng. Trực tiếp đem lời nói chết. Hắn thân là tinh thành chi chủ. Hôm nay Trần Phàm còn kém nước tiểu trên đầu hắn. Vậy làm sao có thể nhẫn? Hắn chính muốn ra tay trấn áp Trần Phàm. Bất quá lúc này, Trần Phàm trong tay đột nhiên nhiều hơn 4 tấm thẻ bài. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Tham kiến. Nam Phương Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh. Tham kiến. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ. Tham kiến. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Tham kiến. Tứ Đại Thiên Vương hiện thân. Đứng hầu tại Trần Phàm sau lưng. Pháp tướng uy nghi. Khí thế kinh người. Tứ Đại Thiên Vương. Mỗi một vị đều có phản hư trung kỳ cảnh giới. Nghiền ép tại chỗ tất cả trưởng môn tông chủ. Chủ trên bàn Tư Đồ Kính Đức ngược lại là không có bị cái này Tứ Đại Thiên Vương khí thế ảnh hưởng. Hắn tu vi không tầm thường. Đã là phản hư 7 tầng cảnh. Thuộc về phản hư hậu kỳ cảnh cường giả. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn phải xem lấy Trần Phàm. Nhìn lấy Trần Phàm sau lưng Tứ Đại Thiên Vương. Sau đó cười ha ha. Ha ha ha. Trần lão đệ thật sự là thẳng thắn người. Ta Tư Đồ Kính Đức sống nhanh 2000 năm. Liền ngươi 3 phần thoải mái đều không có. Hôm nay nhìn thấy Trần lão đệ. Thực sự thú vị. Rất thú vị a. Đến. Nhanh xin mời ngồi. Tư Đồ Kính Đức cái này 180 độ đại biến mặt. Tại chỗ không có mấy người kịp phản ứng. Quá ma huyễn. Tất cả mọi người cảm thấy khẳng định phải đánh. Mỗi người đã nhấc lên một hơi. Tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Ai ngờ Tư Đồ Kính Đức vậy mà cúi đầu. Hắn lựa chọn cùng. Trần Phàm đương nhiên sẽ không lại chơi lưu manh. Cười ha hả đến đi lên trước. Tư Đồ lão ca. Thực sự không có ý tứ. Vừa mới mắc tiểu. Ta cũng không biết nhà xí ở đâu. Ngay tại điện này bên trong được thông qua giải quyết một chút. Là Trần mỗ người quá khuyết điểm. Hình dáng. Ta tự phạt 3 chén. Trần Phàm ngồi đến Tư Đồ Kính Đức bên cạnh. Lập tức đem rượu đổ đầy. Ha ha ha. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Trần lão đệ nước tiểu. Cũng xem như quỳnh tương ngọc lộ. Để cho ta cái này phá điện rồng đến nhà tôm đâu. Tư Đồ Kính Đức cười nói. Cũng cho mình rót đầy một chén. Đến. Lão huynh ta cùng ngươi đi một cái. Hai người tại cái kia xưng huynh gọi đệ. Uống đến tốt không vui. Những người khác lại cũng cảm giác mình sống ở trong mơ. Muốn nói lớn nhất im lặng. Còn muốn đếm Lãnh Ngưng Xương. Hôm nay chàng diện này. Nàng thật không biết nên khóc hay nên cười. Thì một chữ. Không hợp thói thường.